sau đó từ từ giảng giải các cơ quan và tổ chức bên trong cơ thể. Mục đích của hắn là bước đầu cho hai người có nhận thức trực tiếp và cảm quan đối với thần thể, vốn là cơ sở của mọi tri thức liên quan. Sự giảng giải này mất hết cả canh giờ, mới nói hết một lượt tác dụng và kết cấu của các khí quan trong cơ thể. Đương nhiên, quá trình này không phải là thuận buồm xuôi gió, vì hai phụ nữ này thay phiên cùng nhau hoặc nôn mửa một lượt. Mỗi lần như vậy, Mạnh Thiên Sở đều mỉm cười chờ đợi. Khi sắc trời tối lại, thì công tác giảng giải của Mạnh Thiên Sở mới hoàn thành. Sau đó, Mạnh Thiên Sở đem từng bộ phận nội tạng trong thi thể trả về vị trí cũ, tiến hành kết nối lại cho thi thể. Sau đó, bảo bộ dung huyễn tuyết giúp mặc áo quần cho thi thể. Thi thể sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường, cho dù đã xem hết những chi tiết khủng bố bên trong, hai nàng hiện giờ không còn sợ sệt gì nữa, mặc áo quần lại cho thi thể rất nhanh. Mọi chuyện đều vào đấy, Mạnh Thiên Sở mới nhờ bộ dung huyễn tuyết ra cửa gọi Thái Trì huyện, chả còn viên chủ bạc và Lâm trưởng quỹ vào. Thái Trì huyện quan tâm nhất là kết quả giải phẫu, vượt tiến vào đã nhìn nét mặt của Mạnh Thiên Sở, thấy hắn cười hi hi, lòng tức thời an định hơn nhiều. Nhưng ông ta cần xác định rõ đáp án, chứ không phải là sự suy đoán, nên hỏi, sư gia, thế nào rồi, có kết quả rồi sao? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Viên trụ bạc nghe thế khẩn trương hỏi, là ai giết con dâu ta? Viên Tiết Hà cùng mọi người cũng gấp rút hỏi, là ai? Mạnh Thiên Sở đưa tay chỉ Viên Tiết Hà, là ngươi. Viên Tiết Hà đại kinh thất sắc, không, không phải tôi không giết nàng ấy, tôi sao lại giết nàng ấy? Nàng ấy là nương tử của tôi cơ mà. Hơn nữa, lúc đó tôi đã ngủ say. Chính vì ngủ rồi, do đó người mới giết nàng ta. Câu này nói có vẻ kỳ dị. Một người ngủ rồi, làm sao mà giết người? Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn một vòng, thấy ánh mắt mê mang và không hiểu của mọi người. Mỉm cười bảo Viên Tiết Hà, bỉ nhân không phải là nói bừa, mà là dựa vào bằng chứng chân thật. Người từng nói trong đêm tân hôn của người, do ghen hờn mà không những uống rất nhiều rượu, còn ép nương tử của người uống. Cuối cùng, hai người say mềm, ngươi và nương tử của ngươi đồng phòng xong, do say rượu nên không còn biết gì đó. Cho đến khi trời sáng tỉnh rượu rồi đứng dậy đi vệ sinh, mới phát hiện nương tử của người đã sớm chết rồi, đúng không nào? Đúng, nhưng tôi không hề giết nương tử của tôi. Đừng có gấp, Viên công tử, ngươi nghe ta nói xong đã. Sau khi ta kiểm tra thi thể, xác định nương tử của ngươi tử vong vào canh ba đêm qua. Căn cứ sự trần thuật của ngươi, lúc đó có người đã cùng vợ người quan hệ xong rồi do say rượu ngủ vùi luôn. Còn nương tử của ngươi cũng bị người chuốc rượu cho say mềm. Căn bản không còn lực đâu mà đẩy thân người hơn 200 cân của ngươi. Do đó đã bị người đẻ chết tươi. Thái Trì huyện, viên chủ bạc và Lâm trưởng quỹ cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau. Kết luận này quá khó tin. Ngay cả người tham dự giải phẫu, làm bộ dùng huynh tuyết và phi yến đều ngớ cả người. Tuy bọn họ tham dự giải phẫu, nhưng không ngờ đến chuyện tân lang và tần nương động phòng, rồi tân nương bị tần lang đẻ chết. Hạ Phượng Nghi nghe nàng càng như là trong mấy mù hơn gà. Thái Trì huyện bây giờ mới hỏi, tiền sinh, cái này thật sự có chuyện đẻ chết người sao? Đương nhiên là có thể. Mạnh Thiên Sở khẳng định, hô hấp là nhu cầu cơ bản để duy trì sinh mệnh. Nếu như hô hấp bị hạn chế, không có cách gì hít không khí cần cho cơ thể sinh tồn, thì người đó sẽ tử vong. Ví dụ như bịt miệng, bịt mũi, chôn sống hay ở trong không gian nhỏ hẹp, thiếu khí mà chết ngộp chẳng hạn. Đạo lý này dễ lý giải. Thái Trì huyện cùng mọi người nghe đều gật đầu, nhưng vẫn chưa thể liên hệ đến chuyện người đẻ người chết được. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, hô hấp của con người có hai hình thức, thở bằng ngực và thở bằng bụng. Nếu như ngực và bụng của người bị vật nặng đè lên, người không có cách gì hoàn thành động tác hô hấp, không khí để duy trì sinh mệnh cũng không có cách gì vào được nội thể. Từ đó, người đó sẽ bị ngộp thở và chết. Đối với những danh từ liên quan đến nội tạng, thi thể, Mạnh Thiên Sở đã giảng giải cho bộ dung huynh tuyết và phi yến nghe, nên hai người lập tức minh bạch, nhưng những người khác vẫn còn khó hiểu như đi trong mây mù. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.